Thật ra tôi hỏi là vì tò mò thôi, chứ cũng không nghĩ là có gì đó. Còn về chuyện những tiếng động lạ kia, tôi thực sự cũng không hiểu được là có chuyện gì. Nhưng tôi dám chắc là tôi không nghe nhầm. Rõ ràng là tiếng chuột kêu và tiếng kéo lê đồ vật là có thật. Sau khi hỏi thăm vài câu nữa, bọn tôi cũng thôi chào tạm biệt dì Ngọc lần nữa rồi về lại thành phố. Bọn tôi đi ra ngoài trong tâm trạng nặng trĩu, mà thực ra cũng không có ai khác buồn ngoài tôi. Tôi cũng không biết vì sao bản thân tôi lại cảm thấy chán chường tới mức này, cảm giác trong lòng trống trải phát bực. Trên chuyến xe về lại thành phố, tôi không nói chuyện với ai, lúc thì thở dài nhìn ra cửa sổ, lúc lại ngủ tới quẹo cổ, mãi tới khi gần về tới nhà, thần chết mới lay lay tôi kêu dậy. Hôm nay tôi thấy hơi mệt, nên muốn về nhà luôn, không cùng Đông Quân tới công ty. Tôi kêu anh ấy để tôi xuống xe ở đầu đường, tôi sẽ tự đi bộ vào Trần Đô, tầm này thì nên đi dạo cho tâm hồn được nhẹ nhàng hơn chút. Vừa đi tôi vừa vẫn ngẫm nghĩ chuyện của cô gái trong ảnh. Tôi không hề biết cô ấy là ai, nhưng tôi lại rất muốn biết cô ấy là người ra sao. Một loại cảm giác thôi thúc quá mức mạnh mẽ, tới cả bản thân tôi cũng không kiểm soát được nó. Do vừa đi vừa suy ngẫm, nên tôi đi trước tới cổng nhà khi nào mà không hay. Ủi chao, đi hơn 2 tuần về mà thấy Trần Đô vẫn như thế, vẫn không thấy có gì thay đổi đáng kể. Đang vừa định mở cửa vào trong, tôi vô tình nghe được tiếng mèo kêu rất gần. Trong Trần Đô không có nuôi nhiều mèo, chỉ duy nhất có Mimi cục bông mà thôi. Mà bình thường cục bông nhỏ vô cùng lười, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà ra đón tôi. Ngó nghiêng xung quanh, cũng không thấy có bóng dáng em mèo nào. Đừng lúc định quay vào trong, thì trong bụi hoa trước cổng, một chú mèo đen phi ra, kêu vang. Tôi quay đầu lại nhìn, hình như là heo thì phải. Tôi đi tới gần con mèo, khẽ kêu một tiếng. Heo, là mày à? Con mèo đen nghe tôi kêu, nó lắc lắc cái mông đi về phía tôi. Nó dùng bộ lông đen xỉ cọ cọ vào chân tôi mấy phát, lưỡi liếm liếm ống quần của tôi, miệng lại kêu meo meo vang vọng. Tôi ngồi xuống, khẽ vuốt ve con mèo đen, thấy trên lưng con mèo có một nhúm lông màu trắng nhỏ, tôi mới giật mình khẽ kêu lên. Heo, là mày thật hả? Sao mày tới được đây? Tôi ôm mèo heo trên tay, trong lòng lại ngạc nhiên vô cùng. Tôi nhớ không nhầm, thì từ khu chung cư của tên Tiền tới Trần Đô này không phải là gần, nếu đi xe hơi 4 bánh cũng phải mất 30 phút. Lạ thật, mèo heo đi tới đây bằng cách nào nhỉ? Mèo heo vẫn cứ kêu meo meo không biết chán. Tôi xốc em ấy lên, thấy dưới chân em ấy toàn là bùn đất, trên người cũng có mùi hôi hôi bốc ra. Chắc là em ấy đã đi cả một quãng đường dài mới tới được đây. Mặc dù cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng tôi lại không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của em heo. Bế mèo heo trên tay, tôi cười quên đi cả mệt mỏi. Heo, vào nhà chị tắm cho mày. Tắm xong mày phải nói cho chị biết là ai đưa mày tới đây đấy, mày nghe chưa? Chú bảo vệ đã mở cửa sẵn đợi tôi tự khi nào. Tôi không để chú đợi lâu, liền bế mèo heo đi vào trong. Vừa ôm mèo heo tôi vừa lẩm bẩm. Con mèo này, em cũng gan lỉ lắm đấy. Tôi ôm mèo heo vào trong, tắm táp cho cả mèo heo và cục bông Mimi xong, liền cảm thấy yêu đời trở lại. Bởi người ta nói, không có gì hạnh phúc hơn là được cung phụng cho hoàng thượng mà. Tắm xong là tới giai đoạn đưa về phòng cho ăn. Mèo heo chưa có nhà riêng, nên tạm thời sẽ ở chung phòng với tôi. Mai đi làm về, tôi sẽ mua cho em ấy cái nhà thật hoành tráng. Ôm cục bông thả vào nhà cho em ấy trước, tôi lại ôm mèo heo đi về phòng. Vừa mới đi ngang qua vườn hoa trong vườn, tôi lại vô tình đụng mặt Bạch Liên Hoa Thứ Thiệt Vân Trúc. Thấy tôi, cô ta liền đi ngay tới chặn đầu tôi lại. Mặt vẫn rất xinh, nhưng thái độ thì chịu, cảnh cáo láo cá vô cùng. Này, cặp tôi sao không chào? Tôi nhìn cô ta cười nhạt. Mắc gì tôi phải chào cô? Vân Trúc khoanh hai tay trước ngực, bộ dạng cao cao tại thượng của đại tiểu thư. Chị tôi trước sau gì cũng là con dâu của bác Kiên. Cô ở nhờ thì phải chào hỏi tôi, đó là quy tắc. Quy tắc? Con nhỏ này hôm nay bị khủng đấy à? Quy tắc của cô đặt ra á? Hôm nay trời nắng quá nên ấm đầu rồi hả đại tiểu thư? Nghe tôi mắng là bị ấm đầu, Vân Trúc liền đùng đùng tức giận, thái độ kiêu căng trông thấy. Cái con này, lần trước có anh Lập bênh mày, nên mày tưởng mày ngon á? Chó mà tưởng chủ nhà. Mày với con Thanh Nga thanh niên gì đó cũng là phận tôi tớ thôi. Tao là chủ, tao kêu mày chào là mày phải chào, chào ngay. Tôi nhìn cô ta, nửa cười nửa không, bỗng mèo heo trên tay, tôi khẽ nói với em ấy. Heo, cô ta là người xấu, đừng học theo cô ta nha heo. Nói rồi, tôi bỏ đi một mạch, Mặc cho Vân Trúc có gào lên khản cổ, tôi cũng không quay lại. Chả hiểu sao Bắc Liên lại cho một con điên vào Trần Đô làm loạn. Một Thanh Nga chưa đủ loạn hay sao ấy nhỉ? Thời gian để tranh chấp với cô ta, chỉ bằng tôi đem mèo heo về phòng, rồi cho em ấy ăn còn có lý hơn. Chiều hôm nay, cậu Lập đi làm về, cậu ấy mới có tìm tôi. Cũng đã lâu không gặp nhau, nên khi cậu Lập nói muốn mời tôi đi ăn, tôi cũng không từ chối. Đưa tôi tới một nhà hàng sang trọng, gọi mấy món phải dùng dao dùng nĩa để ăn. Thật sự tôi có chút không quen. Loay hoay một buổi tối, tôi mới cắt được miếng thịt bò chín hẳn trên dĩa. Phía bên kia, cậu Lập khẽ cười ra tiếng. An, em dùng dao không quen à? Tôi gật gật đầu, bực mình thả cái dao xuống bàn. Tôi ăn muỗng đũa thì quen hơn. Nói tới đây, tôi sực nhớ tới mấy ngày ở chung một nhà với Đông Quân. Sở thích ăn uống của anh ấy hình như khá là giống tôi, đều không thích ăn món Tây. Nghe tôi bảo thế, cậu Lập liền kêu phục vụ cắt thịt trong đĩa ra cho tôi thành từng miếng nhỏ. Cậu ấy cười tươi. Bây giờ được chưa? Vừa miệng em chưa? Tôi nhìn chỗ thịt trong đĩa. À giờ thì ổn rồi, tôi có thể ăn uống thoải mái hơn. Em đi công tác có mệt không? Bà nói với anh, bà xót cho em phải ra ngoài làm việc. Tôi lắc lắc đầu. Không, tôi thấy bình thường. Đi làm là phải chịu vất vả, tôi cũng quen rồi. Huy Lập uống một chút rượu, môi cậu ấy hồng hồng, cười trông lại rất đẹp. Ừ, em thích thì cứ làm, ai ức hiếp em thì nói cho anh biết, anh phá luôn công ty của nó. Nghe cậu ấy nói thế, tôi vô tình lại nghĩ tới Đông Quân. Hai con người này mà đối đầu, tôi chẳng hình dung ra được sẽ như thế nào nữa. Đang nói chuyện thì điện thoại của cậu Lập vang lên, cậu ấy cũng không ngại ngùng mà trực tiếp nghe điện thoại trước mặt tôi. Tôi vốn cũng không muốn nghe lén người khác nói chuyện điện thoại, nhưng lời tới tai, không nghe cũng không được. Đại khái là Bắc Liên gọi cậu Lập, cậu ấy bảo đi ăn với tôi, có vẻ như Bắc Liên không vui, bảo cậu ấy về ngay. Tôi còn nghe nói có cả Thúy Vân, chắc là chị ấy đến tìm Huy Lập. Huy Lập tắt máy, thái độ không mấy vui vẻ gì. Tôi đoán chắc bị Bắc Liên trách nên cậu ấy mới như thế. Gõ gõ ngón tay lên bàn mấy cái, tôi khẽ nói. Cậu Lập, chúng ta về đi. Chắc là Bắc Liên có chuyện quan trọng cần tìm cậu. Huy Lập thả điện thoại xuống bàn, mặt cậu ấy vô cảm. Kệ bà ấy, em ăn tiếp đi. Em ăn chưa được bao nhiêu mà. À phải, hình như tôi chưa ăn hết thịt bò trong đĩa. Bây giờ ăn nhanh để còn về. Tôi không thích Bắc Liên vịn cớ này để gây chuyện với tôi. Thật ra không phải là vì tôi sợ gì Bắc Liên, mà cái tôi sợ là sợ Bắc Kiên sẽ cảm thấy phiền lòng. Người có ơn với tôi phải cư xử sao cho người ấy không cảm thấy khó chịu. Cúi đầu, tôi nhanh chóng ăn hết thịt bò trong đĩa, một cục cũng không dám bỏ lại vì tiếc tiền. Nhai xong hết, tôi mới ngước mặt lên nhìn cậu Lập, lại thấy cậu ấy đang nhìn tôi cười. Cậu, sao cậu nhìn tôi cười? Huy Lập khẽ chổm lên xoa xoa đầu tôi mấy cái, cậu nói. Em làm gì mà ăn nhanh vậy? Anh có kêu em về ngay đâu? Tôi uống một ít nước lọc vội nói. Không được, cậu không về Bắc Liên lại nghĩ xấu cho tôi. Cậu cũng biết quan hệ của tôi với bác cũng không mấy tốt mà. Nghe tôi nói thế, gương mặt cậu Lập khẽ biến sắc. Cậu nhìn tôi nhàn nhạt, cất tiếng hỏi. Mẹ anh, có phải là lý do mà em mãi không đồng ý yêu anh không? Mẹ cậu à, thật ra thì Bắc Liên cũng có thể coi là một lý do chính đáng. Tôi lắc đầu, bỏ điện thoại vào túi sách. Tôi khẽ cười. Cũng không hẳn, tôi với cậu không có một chút hy vọng nào hết. Cái đó là sự thật, không thể chối cãi. Cậu Lập ngồi thẳng người, biểu cảm trên mặt có chút giận dữ. Anh rất muốn biết lý do. Bao nhiêu năm qua, em từ chối hết lần này tới lần khác, nhưng vẫn chưa cho anh một lý do. Anh có chỗ nào không tốt? Anh không sợ mẹ anh ngăn cản, bà ấy không thể ngăn cản được anh. Tôi nhìn cậu, tôi biết cậu buồn. Mỗi lần đối mặt với chuyện này, tôi cũng cảm thấy buồn không kém. Từ cái ngày tôi gặp trận nửa sốt nửa mê, tôi đã thôi từ bỏ hết những cảm giác rung động với cậu Lập. Có thể bác Kiên không biết, cậu Lập không biết, nhưng tôi thì lại biết. Tôi biết rõ chính bác Liên sai người xích em Lu trong vườn, cũng vì bị xích mà em ấy phải chết vì lạnh. Một con chó đối với người khác có thể không quý, nhưng đối với tôi khi ấy nó gần như là tất cả. Chỉ vì cậu Lập nói thích tôi mà bác ấy có thể nhẫn tâm giết con chó mà tôi yêu quý nhất. Bác ấy chẳng phải muốn nói với tôi phạm cho tôi có được yêu thương như thế nào thì rồi cũng sẽ chết thê thảm như em Lu ngày hôm đó hay sao. Bác Liên không phải người phụ nữ hiền lành nhân hậu. Cách bác ấy dằn mặt người khác thật sự có chút tàn độc. Tôi không muốn phải đấu với một người phụ nữ như thế, đặc biệt lại là mẹ của người yêu tôi. Tôi rất không muốn. Tôi đứng dậy, đi tới trước mặt cậu Lập, dịu giọng trả lời. Cậu, sau này chúng ta đừng nói tới những chuyện này nữa. Cậu cứ để mọi thứ đúng với quy luật của nó đi. Cậu đừng làm tôi khó xử. Tôi luôn rất quý tình cảm của cậu. Huy Lập cũng ngước mắt lên nhìn tôi, trong mắt cậu chứa đựng vô vàn tia không cam tâm. Nhìn tôi thêm một lát, cậu khẽ cười, giọng như đùa như thật. Anh cũng chịu với em rồi, em cứ ung dung xong chơi đi, anh chờ được. Nói rồi, cậu quay sang kéo tay tôi, nụ cười cũng tươi hơn rất nhiều. Đi, đi về thôi. Tôi gật gật đầu, vừa đi vừa nhìn theo bóng lưng của cậu Lập. Thật ra, tôi cũng không nghĩ là cậu quá yêu tôi mà chờ đợi tôi tới tận giờ này đâu. Tôi không nghĩ là như thế. Vừa về tới Trần Đô, tôi liền đụng mặt chị em Thúy Vân, Vân Trúc. Quái nhỉ, dạo này chị em nhà họ dọn về Trần Đô này sống luôn rồi à? Nhìn thấy Thúy Vân, tôi liền gật đầu chào nhẹ theo phép lịch sự. Chị ấy cũng gật đầu chào lại tôi. Anh Lập, dì tìm anh nãy giờ đấy. Nghe tiếng của Thúy Vân, thật sự là vô cùng êm tai. Chẳng bù cho nàng Vân Trúc, mắt liếc ngang liếc dọc tôi đang bĩu môi đứng bên cạnh. Cậu Lập kiệm lời hơn bình thường, cậu chỉ ừ một tiếng cho có rồi đi vào trong, mặc cho Thúy Vân vẫn còn đứng ngay chỗ này. Nhìn Thúy Vân, tôi không thấy chị ấy có chút giận dỗi nào cả vì hành động của cậu Lập, hay nói đúng hơn, dường như chị ấy đã quen với chuyện đó rồi. Tôi đứng đây lại cảm thấy hơi kỳ, nên cũng chào tạm biệt chị Thúy Vân để về phòng. Thật ra giữa tôi với chị Vân cũng không có gì, bọn tôi vẫn luôn nể trọng nhau hết mực. Tôi đi vào trong được một đoạn thì nghe được giọng của Vân Trúc có chút bực dọc, không vui cào nhau. Chị để con nhỏ đó cướp anh Lập đi á? Chị coi cái giọng điệu của nó kìa. Tôi cố tình đi chậm lại để nghe ngóng xem Thúy Vân sẽ trả lời ra sao, nhưng quả nhiên đúng là người hiểu chuyện. Ngoài trách Vân Trúc nói năng không giữ ý tứ ra thì cũng không có thêm bớt vào câu nào. Bác liền chọn con dâu khéo thật, bên ngoài hiền lành xinh đẹp lại hiểu chuyện. Chỉ có điều bên trong như thế nào thì tôi lại chưa nhìn rõ. Có vẻ như ánh mắt Thúy Vân nhìn tôi đã không còn được thiện cảm như ngày trước. Về vụ án của tên Chí, hắn ta hoàn toàn nhận hết lỗi về mình, thái độ cũng rất thành khẩn, khai báo không thiếu chi tiết nào. Về phía công an, vẫn chưa cho lập chuyên án điều tra về đường dây giết người tìm huyết thần, vì với những thông tin ít ỏi của tiên trí thì không có đủ bằng chứng để trình bày lên trên. Nên tạm thời, vụ của tiên trí cũng chỉ dừng lại ở việc hắn cố ý giết người mà thôi. Nhưng mà ai ngờ được, giữa chừng lại xuất hiện một tình tiết bất ngờ về vụ án. Bên viện pháp y cho ra hai kết quả. Hai trong số bốn cô gái bị tiên trí giết có nghi vấn bị hãm hiếp rồi sát hại, hoặc là bị giết hại sau đó mới hãm hiếp. Kết quả chính xác nhất được nhận biết qua thi thể cô gái vừa bị tiên trí giết trước hôm bị bắt vài ngày. Thân dưới cô ấy có dính chút máu, đáy quần lót cũng có vết máu, đồng thời trong tử cung cũng lưu lại một chút dịch keo bôi trơn. Điều quan trọng nhất, bên pháp y cũng đã tìm ra được một mẫu tinh dịch trong tử cung của nạn nhân. Mẫu tinh dịch hiện đang được đưa đi phân tích và nghiên cứu. Trên thi thể cô gái còn lại cũng tìm ra được những chứng cứ giống như thế, nhưng vì xác đang trong thời gian phân hủy nên rất khó cho công cuộc điều tra. Về kết quả này, tôi thực sự cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Tiền trí giết người, tôi hoàn toàn tin tưởng, nhưng nếu nói hắn dở thú tính hãm hiếp nạn nhân, tôi lại không thấy có cơ sở cho lắm. Nhưng mà dù cho sự thật có ra sao thì tôi luôn luôn tin vào chứng cứ trên thi thể của nạn nhân để lại. Đó là chứng cứ công bằng và thuyết phục nhất mà nạn nhân dành tặng cho hung thủ. Trả lời về chuyện nghi vấn nạn nhân bị hãm hiếp, tiền trí nhất quyết không nhận tội. Hắn ta đem tính mạng người mẹ duy nhất của mình ra thể thốt, rằng hắn hoàn toàn không có cưỡng hiếp nạn nhân nào cả. Với sự kiên quyết của tiên trí, phía công an tạm thời không lấy lời khai thêm. Tất cả đều đợi kết quả điều tra từ viện pháp y. Về chi tiết phát sinh này, bên phía công an có nghi ngờ một người. Tạm thời, tên đó cũng đã được mời về sở cảnh sát để phối hợp điều tra. Buổi sáng, tôi đang ngồi đánh máy lại mấy văn kiện mà tên Tú đưa lên. Đồng Quân thì đang làm việc bên trong phòng như thường lệ. Bình thường tới giờ cơm, tên Tú mới đi lên tìm Đông Quân. Hôm nay chưa tới giờ mà anh ta đã chạy lên tìm. Nhìn gương mặt nghiêm túc của tên Tú, tôi đoán chắc là có chuyện gì đó khá là nghiêm trọng đây. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi liền co chân đi vào theo, nhiều chuyện một chút cho cuộc sống đỡ nhàm chán. Vừa vào trong, đã nghe giọng tên Tú oang oang. Quân, cậu đoán đúng rồi. Vụ án của tên Chí có liên quan tới tên Huy. Tôi lặng lẽ đi tới gần bàn làm việc của Đông Quân. Thấy tôi vào, Đông Quân liền ra hiệu bảo tôi ngồi xuống ghế. Đông Quân trầm giọng hỏi, liên quan thế nào? Nghe thần chết hỏi, tên Tú kể lại không thiếu chi tiết nào. Giết người là tên Chí giết, nhưng hãm hiếp nạn nhân lại là do tên Huy gây ra. ADN từ máu của tên Huy giống y khớp với ADN có trong mẫu tinh dịch trong người nạn nhân. Cả tôi và Đông Quân đều có chút sững sờ. Ban đầu Đông Quân chỉ nghi ngờ tên Huy có khả năng biết tên Chí giết người mà không khai báo, chứ không nghĩ là hắn ta lại là người làm ra chuyện tệ hại tới như vậy. Đồng Quân gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, giọng anh ấy hơi trầm xuống. Tên Huy là đồng phạm sao? Tú lắc đầu. Không, tên Huy khai là biết tên Chí giết người, giữa trường sinh thú tính, nên... Cả hai tên đó đều khai là không có qua lại với nhau. Chuyện tên Huy hãm hiếp nạn nhân không hề liên quan tới tên Chí. Nghe tới khúc này, tôi mới hỏi. Tức là hai người bọn họ hoạt động độc lập, không hỗ trợ cho nhau. Ừ, chính xác là như vậy. Tôi khẽ thở dài, nếu là như thế thì cũng chẳng có liên quan gì tới tôi hay liên quan tới huyết tộc. Tôi khẽ lườm tên Tú. Nói vậy thì tin tức này cũng đâu có liên quan gì tới chúng ta đâu. Tôi còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng dữ lắm. Tên Tú lườm nguýt lại tôi, anh ta bĩu môi. Cô thì biết cái gì? Trong quá trình khai báo, công an phát hiện tâm lý tên Huy không bình thường. Bọn họ cho mời bác sĩ tới để xem cho tên Huy. Kết quả... Tên Tú nói đến đó liền ngừng. Đừng nói là tôi, mà ngay cả Đông Quân cũng đều cảm thấy tò mò không kém. Tôi vỗ cái bốp vào vai tên Tú. Tôi quát. Anh ấp úng tạo cảm giác làm gì? Nói lẹ đi, công ty bao việc. Tên Tú vừa xoa xoa vai, vừa lườm tôi mấy phát. Từ từ chứ. Tên Huy, hắn bị mắc một bệnh tâm lý rất nặng. Bệnh đấy có tên là đa nhân cách. Tôi ngạc nhiên tới chỗ mắt. Rối loạn đa nhân cách. Tên Tú gật đầu, ra dấu ngón tay. Đúng đúng. Là rối loạn đa nhân cách. Rối loạn đa nhân cách thật là kinh khủng. Tên Tú quay sang nhìn Đông Quân, giọng anh ta có chút nghiêm túc. Quân, có chuyện này cậu không biết. Tên Huy kia thật ra là cháu trai của chú Hiền, chủ tịch tập đoàn A. Cái người mà chúng ta gặp ở khu biển không phải là tên Huy thật, đó chỉ là một nhân cách khác của hắn mà thôi. Một nhân cách khác? Nếu thế, tên Huy kia có thật là bao nhiêu nhân cách? Đồng Quân cũng ngạc nhiên không kém tôi là bao nhiêu. Tôi thật không thể tin được, căn bệnh chỉ có ở trong phim ảnh, hôm nay lại ra tới đời thật. Chẳng những ra tới đời thật, mà còn xuất hiện gần sát bên tôi nữa chứ. Đồng Quân kéo ghế lại gần bàn một chút, những ngón tay thon dài của anh liên tục gõ gõ trên mặt bàn. Anh nhẹ giọng trả lời tên Tú. Anh ta là cháu trai của chú Hiền, thì cũng có liên quan gì tới chúng ta đâu. Tên Tú cau mày, giọng điệu do dự. Chuyện kia, chúng ta cần nhờ chú ấy. Tôi sợ là tên Huy sẽ thọc mạch vụ lần trước, tôi với cậu bắt cậu ta. Đồng Quân khẽ cười, nụ cười pha chút lạnh lẽo. Cậu không cần phải lo, chú ấy thì tôi đi đường chính, mà không có chú ấy thì tôi đi đường vòng. Đường nào rồi cũng sẽ về đích, tôi không vội đâu. Nhưng mà cậu cũng đừng lo xa, chuyện nào ra chuyện đấy. Tôi cũng chưa từng nhờ ai đó không công mà. Cũng chưa chắc, tên Huy kia còn nhớ chuyện tôi về án hôm đó. Theo tôi biết, người mắc chứng đa nhân cách sẽ quên đi những việc họ làm nhân cách phụ khi đã trở về nhân cách chính. Tạm thời, chúng ta cứ im lặng theo dõi, từ từ tính tiếp. Tên Tú gật đầu, tôi thì ngờ ngạch vì không hiểu bọn họ đang nói với nhau những gì. Cái gì mà đường chính, rồi đường vòng, thật là rối não. Tôi chỉ biết nếu tên Huy mắc bệnh tâm lý rối loạn đa nhân cách thì hắn ta nhất định sẽ thoát tội hãm hiếp. Đó mới là thứ tôi quan tâm. Đúng như tôi dự đoán, tên Huy được thoát tội cưỡng hiếp nhờ vào bệnh án rối loạn đa nhân cách của mình. Tên Chí giết người là sai, nhưng tên Huy biết tên Chí giết người mà không can, lại còn hãm hiếp nạn nhân thì tôi còn muốn cao hơn cả tên Chí. Nhưng với bệnh án loại nặng, hắn ta ung dung thoát tội một cách phi thường. Với kết quả khám nghiệm tử thi, các pháp y kết luận nạn nhân bị hãm hiếp sau khi bị giết chết. Tên Chí cũng có khai, hắn ta sau khi giết nạn nhân thì chói đẻ đó rồi bỏ đi. Mấy ngày sau, hắn mới quay lại chôn xác nạn nhân xuống cái hố giữa nhà. Khu ven biển chỉ có một hộ nuôi bò, mà bây giờ nuôi cũng không còn thả rông nhiều như trước nữa, nên việc phát hiện có xác chết trong chuồng bò bỏ hoang cũng là việc dễ hiểu. Chỉ có điều, tôi thật sự cũng không hiểu lý do vì sao tên Huy lại phát hiện ra được tên Chí giết người, có chăng là vô tình phát hiện ra được. mọi phán đoán chỉ dựa trên kết quả khám nghiệm và phân tích của tổ pháp y, kèm theo lời khai vô cùng chi tiết của tên Trí. Còn về phía tên Huy, tôi nghe nói hắn ta đã trở về nhân cách chính. Việc trở về nhân cách chính, chính thức cũng đồng nghĩa với việc sẽ quên đi những việc làm của hắn ta ở nhân cách phụ. Tức là tên Huy sẽ không hề biết hắn từng hãm hiếp thi thể của nạn nhân. Các bạn thân mến, tập 5 đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại.